Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 40, chương 391, Vương Thanh Viễn tâm tư tinh tế. Vương Trường Nguyệt là trận pháp sư, chỉ biết bài trận, kinh nghiệm thực chiến rất ít. Vương Thanh Sơn kinh nghiệm đấu pháp phong phú, nhưng hắn chỉ là trúc cơ tầng 1, Vương Trường Phong, nếu mang theo bọn họ, chính là mang theo hai gánh nặng. Vương Trường Sinh đi theo, sẽ an toàn hơn một chút, hắn cũng cần tìm kiếm yêu thú bậc 2 thượng phẩm. Không có tinh hồn yêu thú bậc 2 thượng phẩm, hắn không có cách nào luyện chế ra con rối thú bậc 2 thượng phẩm. Đúng vậy, nhị thập nhất thúc, ngài làm lụng vất vả lâu như vậy cho gia tộc, ngài an tâm tu luyện đi, cháu cùng Thanh Kỳ giữ nhà. Vương Minh Giang nghĩ một chút, đáp ứng. Đối với điều này, người khác đều không có ý kiến. Dặn dò xong công việc trong tay, bốn người Vương Trường Sinh, Vương Trường Phong, Vương Trường Nguyệt và Vương Thanh Sơn liền rời khỏi Vương Gia Bảo, đến thẳng Bạch Long Cốc. Bạch Long Cốc bây giờ là một trong hai phường thị cỡ lớn của Ngụy Quốc, một phường thị cỡ lớn khác là phường thị Thanh Nguyệt. Sau khi tiến vào trúc cơ tầng 6, pháp lực Vương Trường Sinh càng thêm thâm hậu, sử dụng pháp khí phi hành chạy đi cũng nhanh hơn không ít. Hơn nửa tháng sau, bọn họ đã chạy tới Bạch Long Cốc. Bạch Long Cốc vẫn cực kỳ phồn hoa, trên đường dòng người đông đúc, Vương gia ở Bạch Long Cốc mở một tửu lâu, trước mắt do Vương Trường Huy quản lý. Vương Trường Huy chủ yếu phụ trách quản lý tửu lâu, không rõ tập tính của yêu thú. Vương Trường Nguyệt chạy mấy cửa hàng lớn, mua một lô tài liệu bài trận. Bốn người bọn họ ở tửu lâu nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ rời khỏi Bạch Long Cốc, chạy vào sâu bên trong dãy núi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bốn người bọn Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên một mảnh đất trống trải, Song Đồng Thử bám vào trên vai Vương Trường Sinh. Mấy năm nay, Vương Trường Sinh cho Song Đồng Thử ăn không ít linh vật. Sau khi ăn vào lượng lớn linh vật, Song Đồng Thử đã là bậc 2 trung phẩm, thân thể lại béo lên một vòng, tròn vo. Vương Trường Sinh lấy ra một trái cây màu xanh nhạt, đút cho Song Đồng Thử. Song Đồng Thử thuần thục, nhanh chóng ăn hết trái cây màu xanh, từ trên vai Vương Trường Sinh nhảy xuống, khẽ ngửi vài cái, hướng nơi xa phóng đi, tốc độ cực nhanh. Đi, chúng ta đuổi theo. Song Đồng Thử khẳng định có thể tìm được linh dược, hy vọng có thể tìm được linh thú bậc 2. Bốn người bọn họ vội vàng đuổi theo, không bao lâu sau, bốn người đã biến mất ở trong ngọn núi mênh mông. Phương Thị Thanh Nguyệt, tiệm tạp hóa Vương Thị, Vương Thanh Viễn ngồi ở phía sau quầy, đang lật xem sổ sách. Đột nhiên, một giọng nam tử chợt vang lên, trưởng quầy, các ngươi nơi này có ngư tinh thảo trăm năm trở lên không? Vương Thanh Viễn ngẩng đầu nhìn, một nam tử trung niên hơn 30 tuổi đứng ở phía trước quầy. Nam tử mặt đầy râu, khuôn mặt hồng hào, xem khí tức của hắn, thế mà lại là tu sĩ trúc cơ. Ngư tinh thảo hơn trăm năm tuổi, có là có, nhưng giá có hơi đắt, cần 200 khối linh thạch một cây. Hang động trong lòng đất Vân Châu gieo trồng không ít ngư tinh thảo, lúc trồng đã được 6-70 năm tuổi, hôm nay đã lớn tới hơn 100 năm, có thể lấy để luyện chế đan dược chữa thương. Ngư tinh thảo dược tính thuần âm, có thể dùng cho chữa hỏa độc, có bao nhiêu, ta lấy hết. Nam tử trung niên trầm giọng nói, trong mắt nhanh chóng lướt qua vài phần vui sướng, một bộ dáng lắm tiền tự tin. Lấy hết, trong cửa hàng đã không còn hàng, ngư tinh thảo mới nhanh nhất, cũng cần hơn 4 tháng mới có thể vận chuyển đến. Nam tử trung niên nhíu mày, nói, 4 tháng, lâu như vậy, có thể nhanh một chút hay không, có bao nhiêu? Cố gắng nhanh hết cỡ đi, bao nhiêu ta cũng khó mà nói, phải xem trữ hàng. Như vậy, mặc kệ có bao nhiêu, ta lấy hết, trăm năm tuổi trở lên mới được, 4 tháng, thì 4 tháng, đây là tiền đặt cọc, 4 tháng sau, ta tới lấy hàng. Nam tử trung niên lấy ra 2 khối trung phẩm linh thạch, đặt tới trên quầy, Vương Thanh Viện thống khoái đáp ứng, nhận lấy linh thạch, tự tay viết một tấm chứng từ. Sau khi nam tử trung niên rời khỏi, Vương Thanh Viễn lấy ra một bức tranh cuộn tròn màu xanh, mở ra bắt đầu tra xem, trong mắt lộ ra nét nghi hoặc. Bộ dáng không giống, nhưng khẩu âm có vấn đề, hẳn là sẽ không khéo như vậy chứ, thôi, vẫn là nói một tiếng với bác thúc, để bác thúc định đoạt. Bạch Long Sơn Mạch, trên ngọn núi cao ngất nào đó, bốn người bọn Vương Trường Sinh đứng ở đỉnh núi, Song Đồng Thử bám vào trên vai Vương Trường Sinh. Bọn họ tiến vào Bạch Long Sơn Mạch hơn nửa tháng, chỉ gặp được một ít yêu thú bậc 1, hái được một ít linh dược mấy chục năm tuổi, yêu thú bậc 2 một con cũng không đụng tới. Càng đừng nói linh dược trăm năm trở lên, theo lý thuyết không đúng nha, Bạch Long Cốc tài nguyên yêu thú không phải rất phong phú sao, hơn nửa tháng, một con yêu thú bậc 2 cũng chưa đụng tới, thật kỳ quái. Vương Trường Phong nhíu mày nói, hắn vốn tràn ngập ý chí chiến đấu, nhưng tiến vào Bạch Long Cốc hơn nửa tháng, một con yêu thú bậc 2 cũng chưa đụng phải, giống như một chậu nước lạnh hát trên người hắn. Có thể là chúng ta vận khí không tốt, tiếp tục xâm nhập, có lẽ có thể gặp được yêu thú bậc 2. Cho tới nay, Vương Trường Sinh đều là dựa vào Song Đồng Thử tìm kiếm linh dược. Trên cơ bản, nơi có linh dược trăm năm, đều có yêu thú bậc 2, nhưng tiến vào Bạch Long Sơn Mạch hơn nửa tháng, song đồng thử chưa thể tìm được một cây linh dược trăm năm nào. Đại bá, cửu thúc, chúng ta tiếp tục tìm một đoạn thời gian, nếu thật sự không có, vậy chúng ta liền đổi một chỗ. Tu tiên giới lớn như vậy, yêu thú bậc 2 không có khả năng chết hết. Vương Thanh Sơn đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Song đồng thử từ trên vai Vương Trường Sinh nhảy xuống, nhanh chóng lao về phía dưới núi, bốn người bọn Vương Trường Sinh vội vàng đuổi theo. Năm ngày sau, bốn người bọn họ xuất hiện ở trong một hẻm núi hẹp, hai bên là vách đá dọc đứng. Song đồng thử chạy ở phía trước, tốc độ cực nhanh, mọi người đuổi theo. Song đồng thử lần này khẳng định phát hiện linh dược trăm năm trở lên, nếu không nó sẽ không hưng phấn như vậy. Không bao lâu sau, bọn họ đã tới cuối hẻm núi, một cái hang động lớn khoảng một trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Song đồng thử lao vào hang núi, nhưng không bao lâu sau, nó lại lao ra, bò đến trên vai Vương Trường Sinh, cẩn thận đề phòng, bên trong có thể có yêu thú bậc 2. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, nhét song đồng thử về túi linh thú, thi triển cho mình một vòng bảo hộ, đi vào. Vương Trường Phong theo sát sau, Vương Trường Nguyệt đi ở phía sau cùng, hang núi âm u ẩm ướt, đi không đến trăm bước, Vương Trường Sinh đã cảm nhận được một cơn lạnh, nhiệt độ hạ xuống không ít, rẽ trái hơn trăm bước, cơn lạnh tăng thêm, trên vách đá kết một tầng băng mỏng màu trắng, bốn người ở trong hang núi rẽ trái rẽ phải một lúc, non nửa khắc đồng hồ sau, một hang băng thiên nhiên lớn mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hang băng do tầng băng thật dày cấu thành, khắp nơi phân tán khối băng màu trắng lớn nhỏ không đồng nhất. Ở góc dưới bên trái hang băng, có mười mấy cây cỏ nhỏ trắng nõn như tuyết. Đây là huyền băng thảo, xem ra, có hơn 100 năm rồi. Vương Trường Sinh phóng ra thần thức, nhìn quét một lần toàn bộ hang băng, vẫn chưa phát hiện yêu thú tồn tại. Hắn thả ra một con rối khỉ vượn, sải bước đi về phía huyền băng thảo. Ngay tại lúc con rối khỉ vượn tới gần huyền băng thảo, âm một tiếng vang lớn, một con rết màu trắng hình thể thật lớn từ dưới tầng băng thật dày chui ra. Con rết màu trắng dài 5-6 trượng, toàn thân trắng như tuyết. Dưới bụng là một dãy chân nhọn lập lòe ánh sáng lạnh. Nó há mồm, phun ra một mạng lớn khí lạnh màu trắng, đánh ở trên thân con rối khỉ vượn. Con rối khỉ vượn nhanh chóng biến thành một bức tượng băng. Con rết màu trắng nhanh chóng cuốn lấy tượng băng, chân sắc bén hung hăng chém vào trên tượng băng. Tượng băng bị đánh vỡ nát, vù vù vài tiếng, mấy quả cầu lửa cỡ lớn to như vài nước bay vút đến, nện ở trên thân con rết màu trắng. Tiếng nổ âm âm vang lên, ngọn lửa hừng hực bao phủ bóng dáng con rết màu trắng. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết. Ba thanh phi kiếm màu xanh từ trong ống tay áo bay ra, nhanh chóng hóa thành một thanh kiếm lớn màu xanh dài hơn một trượng, chém về phía biển lửa. Một tiếng kêu quái dị vang lên, trong biển lửa toát ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, lửa chập chờn dập tắt, hiện ra thân hình con rết màu trắng. Toàn thân con rết màu trắng bị tầng băng thật dày bao trùm, như mặc vào một bộ giáp màu trắng, bảo vệ toàn thân nó ở bên trong. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh đánh vỡ tầng băng thật dày, đánh ở trên lớp vỏ cứng rắn của con rết màu trắng. Truyền ra một tiếng trầm nặng, chỉ để lại ở vỏ ngoài cứng rắn một vết kiếm nhàn nhạt. Một quả cầu sắc màu vàng to như căn phòng bắn nhanh đến, hung hăng nện ở trên lưng con rết màu trắng. Âm một tiếng vang lớn, tầng băng thật dày dưới thân con rết màu trắng xuất hiện mười mấy vết nứt, vỏ cứng rắn lõm xuống một khối nhỏ, con rết màu trắng phát ra một tiếng kêu quái dị thê lương. Vương Trường Nguyệt thả ra Hỏa Vân Phong Hậu bậc 2, ông chúa há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, đánh ở trên thân con rết màu trắng. Ngọn lửa hừng hực bao phủ thân thể con rết màu trắng phát ra một đợt tiếng kêu quái dị thê thảm, tầng băng thật dày trên mặt đất tan thành nước, nhanh chóng biến thành một mạng lớn sương mù màu trắng. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, thanh kiếm khổng lồ màu xanh tỏa sáng rực rỡ, chém về phía đầu con rết màu trắng. Hét thảm một tiếng, đầu con rết màu trắng bị thanh kiếm khổng lồ màu xanh chặt đứt. Vương Trường Sinh khoát tay, thu hồn mình bắn ra, tới trên không con rết màu trắng, phun ra một mạng hào quang màu đen. Che kín thi thể con rết màu trắng, một quần sáng màu xanh lục to bằng quả trứng gà từ trên thi thể bay ra, bị hào quang màu đen cuốn vào trong bình biến mất. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, thu hồn mình nhanh chóng bay trở về ống tay áo hắn. Bọn họ cũng chưa tùy tiện đi vào hang băng, mà là đánh vỡ toàn bộ tầng băng, sau khi xác nhận không có yêu trùng, lại đi vào hang băng. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ đi ra khỏi hang núi, trên mặt mỗi người treo nụ cười tươi, lăn qua lộn lại gần một tháng, cuối cùng có chút thu hoạch. Ra khỏi hẻm núi, Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử, cho nó ăn một quả cứng màu xanh, song đồng thử nuốt quả cứng, nhanh chóng lao về phía rừng rậm cách đó không xa. Bốn người bọn Vương Trường Sinh theo sát sau đó, không bao lâu sau, bọn họ liền biến mất ở trong rừng rậm. Vương Gia Bảo, Tề Sang Sang đứng bên cạnh hồ nước lớn nào đó, bên cạnh có một cái nồi lớn, trong nồi là một đống lớn cây cải củ màu tím cắt thành to bằng móng tay. Nàng thỉnh thoảng nắm lên một vốc cải củ màu tím, ném vào trong hồ, đưa tới một đàn cá nhỏ màu vàng tranh đoạt. Ở bên cạnh nàng, có hai tộc nhân vương gia nhìn nàng. Này, ngươi sao cho ăn như vậy? Nên ngươi ăn không hết, thức ăn hư thối sẽ ô nhiễm chất nước, do đó ảnh hưởng thủy nguyệt tảo sinh trưởng. Vương Thanh Chí đi tới, nhíu mày nói, Thanh Chí, cô ấy là Linh Ngư phu chúng ta mời, ở phương diện chăn nuôi Linh Ngư có cái nhìn độc đáo. Cửu Tẩu nói, để cho cô ấy buông tay đi làm. Vương Thanh Chí nghe xong lời này, sắc mặt giãn ra, nói, đã là mẹ ta cho phép, vậy thôi, ta muốn xem thủy nguyệt tảo mọc như thế nào. Vương Thanh Chí đi đến bờ hồ, bắt pháp quyết, một tầng màn hào quang màu lam nhạt hiện ra bên người, bảo vệ hắn ở bên trong, hắn nhảy xuống hồ. Nhị thập đệ, ta trông cô ấy là được rồi, để đi trông Thanh Chí một chút, tiểu tử này không trông hắn không được, lần trước hắn, vì xem thủy nguyệt tảo mọc, ở lại dưới đáy hồ 2 canh giờ, may mà chưa xảy ra việc gì. Một tộc nhân vương gia lên tiếng, thi triển cho mình một vòng bảo hộ, đi theo nhảy xuống hồ. Tề Sang Sang nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt tò mò, trong lòng âm thầm nghi ngờ nói, Vương Thanh Chí, người này thân phận khẳng định không đơn giản, xuống nước cũng cần trưởng bối trông. Phòng nghị sự, Vương Trường Hoán đang nói cái gì với Uông Như Yên? Ngũ quan có thể thay đổi, nhưng khẩu âm loại này rất khó thay đổi. Bác ca, người này có thể là tu sĩ nước láng giềng hay không, chỉ là đi ngang qua Ngụy Quốc. Dựa theo ý kiến của Thanh Viễn, tu sĩ mấy nước chung quanh, hắn đều từng tiếp đãi, người này tuyệt đối không phải tu sĩ nước láng giềng. Một điểm quan trọng nhất, người này ru rú trong nhà, mua lượng lớn ngư tinh thảo, có thể là vì chịu thương, thà rằng giết lầm 3.000, không thể buông tha một tên. Nếu người này là người nọ Thái Nhất Tiên Môn truy nã, chúng ta liền kiếm lớn rồi, đây là một danh ngạch tiến vào Thái Nhất Tiên Môn. Ngôn Như Yên nghe vậy, không do dự nữa, gật đầu nói, được, ta bây giờ đi mời nhị thập nhất thúc ra, xem hắn nói như thế nào. Thu được bùa đưa tin của Uông Như Yên, Vương Minh Giang rất nhanh liền đã tới phòng nghị sự. Nghe xong Vương Trường Hoán báo cáo, Vương Minh Giang rất nhanh đã có quyết sách. Trường Hoán, cháu có phái người theo dõi hắn hay không? Không có, cháu sợ rút dây động rừng, người này muốn mua ngư tinh thảo, Thanh Viễn nói với hắn 4 tháng mới có hàng, trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không rời khỏi phường thị Thanh Nguyệt. Được, Trường Hoán, cháu và Thanh Kỳ giữ nhà. Như Yên, cháu đi chỗ hang động đó của Vân Châu, mang một lô ngư tinh thảo 100 năm chạy tới phường thị Thanh Nguyệt, ta tới Bạch Long Cốc tìm kiếm đám người Trường Sinh. Trường Hoán, nếu bọn Trường Sinh trở về, cháu bảo bọn họ chạy tới phường thị Thanh Nguyệt, người này, tha giết lầm, cũng không thể bỏ sót. Vâng, nhị thập nhất thúc. Bàn bạc xong, Vương Minh Giang và Uông Như Yên chia binh 2 đường, phân biệt chạy tới Bạch Long Cốc cùng Vân Châu, phường thị Thanh Nguyệt, gian phòng bí mật nào đó. Một nam tử trung niên mặt trắng không râu khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, ngoài thân bao phủ một tầng thanh quang chói mắt. Một lát sau, thanh quang ngoài thân hắn tan đi, mở đôi mắt, nhíu mày, lẩm bẩm, hỏa độc đã thấm vào xương tủy, phải nhanh một chút loại trừ ra ngoài mới được, nếu không sẽ ảnh hưởng ta ngày sau tu hành. Hắn chính là Trần Thanh Thư bị Thái Nhất Tiên Môn truy nã. Trần Thanh Thư xuất thân một gia tộc nhỏ, tổ tiên là đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, để lại một tấm Thái Nhất lệnh, có thể bằng vào lệnh bài này bái vào Thái Nhất Tiên Môn. Hắn là con vợ lẽ, tư chất không phải tốt nhất, trong tộc vốn tính đưa ca ca hắn Trần Thanh Hồng vào Thái Nhất Tiên Môn, nhưng Trần Thanh Thư đánh cắp Thái Nhất lệnh, tự tới Thái Nhất Tiên Môn, bằng vào Thái Nhất lệnh, thuận lợi bái vào Thái Nhất Tiên Môn, ván đã đóng thuyền, Trần gia cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn bái ở Thiên Kiếm Nhất Mạch, tu tập kiếm đạo, đồng thời, hắn lĩnh lượng lớn nhiệm vụ, nhiều lần chém giết với yêu thú, vài thứ thiếu chút nữa chết. Năm ấy 30 tuổi, hắn bằng vào điểm cống hiến tích góp được, đổi một viên trúc cơ đan, thuận lợi trúc cơ. Sau khi trúc cơ, hắn trở về gia tộc một chuyến, cả tộc hoan nghênh đầy đường, tộc trưởng không hề nhắc chuyện năm đó hắn đánh cắp Thái Nhất lệnh, ngược lại cho hắn một khoản tài nguyên tu luyện. Từ lúc đó bắt đầu, Trần Thanh Thư đã rõ, chỉ cần mình đủ cường đại, cho dù làm sai chuyện, người khác cũng không dám truy cứu. Tu tiên giới, thực lực vi tôn, vì tích góp điểm cống hiến, hắn liều mạng làm nhiệm vụ, bằng vào ngự kiếm thuật sắc bén, hắn tích góp được lượng lớn điểm cống hiến, đổi thành tài nguyên tu tiên tu luyện. Điểm cống hiến cần để đổi linh vật phụ trợ kết đan là một con số thiên văn. Ở trong lần nhiệm vụ nào đó, hắn bị thương nặng, tuy nhặt về một cái mạng, nhưng vì chữa khỏi thương thế, hơn phân nửa điểm cống hiến hắn tích góp dùng để đổi linh đan dự dược. Điều này làm hắn ý thức được kết đan khó khăn, muốn kết đan, trừ phi hắn mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an. Nhưng ai có thể cam đoan hắn mỗi một lần vận khí đều tốt như vậy? Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn biết được trên tay một vị đồng môn có được linh vật kết đan, người nọ là hậu duệ tu sĩ Nguyên Anh, tứ linh căn, dùng đan dược đắp lên đến trúc cơ tầng 9. Trần Thanh Thư cực kỳ không cam lòng, mình làm lụng vất vả, vài lần gần chết ở bên ngoài, người khác có tổ tông tốt, tất cả đều an bài sẵn rồi, căn bản không cần mạo hiểm. Thế giới quan của hắn sụp đổ, cái gọi là công bằng chính là đánh rắm. Hắn càng nghĩ càng thấy tức giận, cơn ác nhen nhóm trong lòng, hắn tìm một cái cớ, lừa đồng môn kia rời sơn môn, giết chết người đó. Đồng môn trước khi rời khỏi sơn môn, đã nói cho thân tộc hướng đi, giữ lại hồn bài ở tông môn, hồn bài vừa vỡ, đội chấp pháp rất nhanh đã xuất động, truy bắt Trần Thanh Thư. Trần Thanh Thư bằng vào kinh nghiệm đấu pháp phong phú, xông ra khỏi vòng vây, nhưng cũng trúng một loại kỳ độc thuộc tính hỏa, nếu loại trừ muộn, sẽ ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Hắn vừa tránh né đuổi giết, vừa tìm kiếm linh dược luyện chế đan dược, loại trừ độc tố trong cơ thể. Thái nhất tiên môn phái ra lượng lớn nhân thủ đuổi bắt hắn, hắn một đường chạy như điên, cuối cùng trốn ở phường thị Thanh Nguyệt của Ngụy Quốc. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ngụy Quốc những năm qua thường xuyên khai chiến, người tu tiên lui tới rất nhiều, ngư xà hỗn tạp, tiện cho hắn ẩn nấp. Ngư tinh thảo trăm năm trở lên có kỳ hiệu ở phương diện trừ hỏa độc, nhưng bởi vì sinh ở hoàn cảnh đặc thù, ngư tinh thảo trăm năm trở lên khá ít gặp. Hắn đã mua không ít ngư tinh thảo trăm năm, luyện chế thành đan dược, độc tố hóa giải 7-8 phần rồi, nhưng kéo dài thời gian quá dài, có một bộ phận độc tố đã thấm vào xương tủy. Hắn phải sớm ngày loại trừ độc tố, nếu không sẽ ảnh hưởng về sau tu hành. Ngư tinh thảo trong cửa hàng lớn đều bán hết rồi, trải qua người ta giới thiệu, hắn đi một cửa hàng tên là tiệm tạp hóa Vương Thị, nhưng trưởng quầy nói ngư tinh thảo bán hết rồi, cần hơn 4 tháng sau mới có hàng. Thượng quan Thụy, tên phế vật kia, thế mà không mang linh vật kết đan ở trên người, hại ta làm một hồi tốn công. Trần Thanh Thư hung tợn nói, trên mặt lộ ra biểu cảm hối hận, sớm biết như vậy, hắn đã không giết hại đồng môn, bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, hắn chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bạch Long Sơn Mạch, hang động nào đó trong lòng đất, cái hang lớn mấy mẫu, gốc trên bên trái cái hang, có vài cây hoa nhỏ màu đen cao khoảng một thước, tản mát ra từng đợt mùi thơm lạ lùng. Bốn người bọn Vương Trường Sinh đang chiến đấu với một con chim quái dị đầu bẹp hình thể thật lớn. Con chim quái dị mọc hai đầu, đầu trọc lốc, toàn thân màu đen, lông vũ trên thân thư thớt, mỏ là màu vàng nhạt, ngoại hình giống quả đen. Con chim quái dị này chỉ là bậc hai hạ phẩm, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Vương Trường Sinh khoanh tay đứng nhìn, nói là bốn người đối phó con yêu cầm bậc hai này, thật ra chính là ba người Vương Trường Phong liên thủ bắt con yêu cầm bậc hai này. Hai tay Vương Trường Phong cầm một cây cờ phướng màu đỏ dài hơn một trượng, nhẹ nhàng vẫy một cái, lượng lớn ánh lửa bỗng dưng hiện lên, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ, đánh về phía yêu cầm bậc hai. Yêu cầm bậc hai tốc độ phi hành cực nhanh, tránh thoát những quả cầu lửa màu đỏ công kích, quả cầu lửa màu đỏ lục tục nện ở trên vách đá, vang lên một đợt tiếng nổ thật lớn. Mười ngón tay Vương Thanh Sơn nhanh chóng bấm quyết, hơn trăm thanh phi kiếm màu xanh đuổi theo phía sau yêu cầm bậc hai. Vương Trường Nguyệt cầm trên tay một trận bàn màu lam, một màn hào quang màu lam dày đặc chặn lối ra. Mặt lá cờ phướng màu đỏ trên tay Vương Trường Phong tỏa sáng, hơn trăm quả cầu lửa màu đỏ to bằng quả dưa hấu nối đuôi nhau bay ra, đánh về phía yêu cầm bậc hai. Yêu cầm bậc hai vội vàng tránh né, nhưng số lượng quả cầu lửa màu đỏ quá nhiều, mười mấy quả cầu lửa màu đỏ nện ở trên thân nó, ngọn lửa hừng hực bao phủ bóng dáng nó, tiếng xẹt xẹt vang vọng. Trong ngọn lửa màu đỏ bay ra linh vũ màu đen rậm rạp, ngọn lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt. Yêu cầm bậc hai vỗ đôi cánh lao về phía lối ra, tốc độ của nó cực nhanh, lóe lên một cái đã tới trước lối ra, cách lối ra không đến 5 trượng. Khóe miệng Vương Trường Nguyệt hơi nhếch lên, đánh một đạo pháp quyết lên trận bàn trên tay, mặt ngoài màn hào quang màu lam sáng lên vô số phù văn màu lam, nhanh chóng đóng băng, biến thành một bức tường băng màu trắng thật lớn, chặn đường đi của nó. Nó hung hăng vỗ đôi cánh, một mạng lớn linh vũ màu đen bắn ra, tranh nhau đánh ở trên bức tường băng màu trắng, một đợt tiếng phúc phúc vang lên trầm nặng. Bề mặt tường băng màu trắng gồ ghề, xuất hiện một mảng lớn vết nứt. Vương Trường Nguyệt bắt pháp quyết, trận bàn màu lam sáng lên ánh sáng màu lam chói mắt, ánh sáng trắng chợt lóe, tường băng màu trắng khôi phục bình thường. Nhân cơ hội này, một sợi tơ vàng mảnh dẻ khó thấy bay vút đến, cuốn lấy phần chân yêu cầm bậc hai, hơn trăm thanh phi kiếm màu xanh bay vút đến. Cự kiếm thuật. Theo Vương Thanh Sơn quát to một tiếng, hơn trăm thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh dài hơn một trượng, hướng vào đầu yêu cầm bậc hai bổ xuống. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, yêu cầm bậc hai bị thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém thành hai nửa, cuối cùng giết chết rồi. Yêu cầm bậc hai đúng là khó giải quyết, nếu không phải Trường Nguyệt dùng trận pháp bịt lại lối ra, nói không chừng để súc sinh này chạy mất. Vương Trường Phong cười nói, nhanh chút mang tài liệu đi, chạy tới một chỗ tiếp theo. Vương Trường Sinh thúc giục, bọn họ đã ở Bạch Long Sơn Mạch hơn 2 tháng, ngay từ đầu chưa phát hiện yêu thú bậc hai. Nhưng bọn họ tiến vào chỗ sâu nhất của Bạch Long Sơn Mạch, cuối cùng đã tìm được một ít yêu thú bậc hai. Mỗi một lần đấu pháp, Vương Trường Sinh rất ít ra tay, khoanh tay đứng nhìn, Do ba người bọn Vương Trường Phong ra tay tiêu diệt yêu thú, kinh nghiệm đấu pháp của bọn họ càng thêm phong phú. Vương Trường Nguyệt thu hồi cấm chế, tay phải vẫy một cái về phía lối ra, mấy chục cây cờ trận màu lam từ trong vách đá bay ra, rơi ở trên tay nàng. Vương Trường Phong cất bước đi về phía linh dược, Vương Thanh Sơn phụ trách xử lý thi thể yêu cầm bậc hai. Đúng lúc này, một đợt tiếng kêu chói tai vang lên, túi trữ vật của Vương Trường Sinh sáng lên một đợt linh quang chói mắt. Vương Trường Sinh nhíu mày, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái khai ngọc màu bạc to bằng bàn tay, mặt ngoài trải rộng phù văn màu bạc. Truyền tấn bàn, pháp khí đưa tin, truyền tấn bàn ít nhất có hai kiện, giá vượt qua 5.000 khối linh thạch. Vì tiện liên hệ, Vương Minh Giang phái người đặt hàng hai cái truyền tấn bàn, trên người Vương Trường Sinh mang theo một cái khác ở trên người Vương Minh Giang. Truyền tấn bàn bọn họ sử dụng là truyền tấn bàn trung phẩm, trong 3.000 dặm đều có thể đưa tin. Vương Trường Sinh đánh một đạo pháp quyết lên truyền tấn bàn, giọng nói gấp gáp của Vương Minh Giang chợt vang lên. Trường Sinh, các ngươi ở nơi nào? Mau trở lại, ta ở Bạch Long Cốc chờ các ngươi. Thanh viện phát hiện một kẻ nghi là phản đồ Thái Nhất Tiên Môn truy bắt. Biết rồi, bọn cháu lập tức chạy về. Vương Trường Sinh đáp ứng, chặt đứt liên hệ, nói với ba người bọn Vương Trường Phong, đại ca, chúng ta phải trở về nhanh một chút. Thanh viện phát hiện kẻ nghi là phản đồ Thái Nhất Tiên Môn. Ra khỏi hang núi, Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, chở bọn họ bay về phía xa. Lam Liên Chu vẫn là pháp khí phi hành trung phẩm, không phải Vương Trường Sinh không muốn tấn thăng nó thành pháp khí phi hành thượng phẩm, nhưng luyện chế pháp khí phi hành thượng phẩm độ khó khá cao, tài liệu cần cũng khá quý giá, hắn tạm thời tìm không thấy tài liệu thích hợp luyện chế pháp khí phi hành thượng phẩm. Vương Trường Sinh điên cuồng rót pháp lực vào Lam Liên Chu, Lam Liên Chu tỏa sáng rực rỡ, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi, hắn toàn lực chạy đi. Một ngày sau, bốn người bọn Vương Trường Sinh về tới Bạch Long Cốc, sắc mặt Vương Trường Sinh tái nhợt, hắn không để ý nghỉ ngơi, đi thẳng đến tửu lâu Vương gia mở. Trong một gian phòng lầu 3, Vương Trường Sinh gặp được Vương Minh Giang. Vương Minh Giang cũng chưa nói lời thừa, nói một lần chân tướng sự tình, chỉ dựa vào khẩu âm quả thật không nói lên được vấn đề gì, nhưng loại chuyện này, thà giết lầm, không thể bỏ sót. Nhị thập nhất thúc, cháu cùng đại ca với thúc chạy tới phường thị Thanh Nguyệt, Trường Nguyệt và Thanh Sơn trở về giữa nhà. Muội cũng đi cùng đi, nói không chừng có thể giúp đỡ, trong tộc có bác ca và Thanh Kỳ trông coi là được rồi. Vương Thanh Sơn chủ động xin đi giết giặc, cháu cũng đi theo đi, nhiều người lực lượng lớn, ít nhiều có thể giúp đỡ. Được rồi, vậy cùng đi. Tên phản đồ kia là trúc cơ tầng 8, cho dù có thương thế trong người cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chúng ta đi mua một ít pháp khí tự bạo, phòng bị bất trắc. Vương Trường Sinh đi thần binh lâu mua 2 viên hỏa lôi tử. Trái lại không phải hắn không muốn mua nhiều, mà là chỉ còn lại có 2 viên. Ngoài ra, bọn họ còn mua mấy lá bùa công kích bậc 2. Ra khỏi phường thị, Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, chở bọn họ hướng phường thị Thanh Nguyệt bay đi. Phường thị Thanh Nguyệt, tiệm tạp hóa Vương thị. Vương Thanh Viễn đang tìm đọc sổ sách, Trần Thanh Thư đi đến. Vương trưởng quầy, đã được 4 tháng rồi nhỉ, ngư tinh thảo sao còn chưa vận chuyển đến? Trần Thanh Thư nhíu mày nói. Vương Thanh Viễn cười lấy lòng, giải thích, tiền bối an tâm một chút chớ nóng, vài ngày nữa là tới. Nói thật, ta so với ngài còn vội hơn, linh thạch đưa lên cửa, nào có đạo lý đẩy ra bên ngoài, ngài nói đúng không? Sắc mặt Trần Thanh Thư giãn ra, gật đầu nói, vậy được rồi. 3 ngày sau ta lại đến, hy vọng đến lúc đó hàng đến nơi rồi. Được rồi, tiền bối đi thông thả. Tiễn bước Trần Thanh Thư, Vương Thanh Viễn chưa lộ ra chút nào khác thường, tiếp tục xem xét sổ sách. Giờ dậu, tộc nhân đến thay ca, Vương Thanh Viễn sau khi bàn giao công việc trên tay, rời khỏi tiệm tạp hóa Vương Thị. Sau thời gian một chén trà nhỏ, hắn xuất hiện ở trong một căn nhà vườn U Tĩnh, báo cáo tình huống với Uông Như Yên. Cựu thẩm, hắn hôm nay đến trong cửa hàng, có chút sốt ruột, bởi vì không có hàng. Hắn 3 ngày sau lại đến, nếu lúc đó không có hàng, hắn có thể sẽ nghi ngờ. Ta biết rồi, ngươi tuyệt đối phải ổn định hắn, đừng để hắn nổi lòng nghi ngờ. Ôn Như Yên trịnh trọng dặn dò, nếu bắt được phản đồ này, Vương gia có thể đạt được một danh ngạch bái vào Thái Nhất Tiên Môn, chuyện này không thể qua loa, ai nổi lòng nghi ngờ. Một giọng nam tử có chút trầm trọng chợt vang lên, vừa dứt lời, 5 người bọn Vương Trường Sinh đi đến. Phu quân, mọi người cuối cùng chạy tới rồi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nghiêm nghị hỏi, các ngươi vừa rồi nói ai nổi lòng nghi ngờ, là tên tu sĩ trúc cơ nghi, là phản đồ kia sao? Vương Thanh Viễn nói chi tiết một lần tình huống sự việc, không sót một chữ. Người này nếu lại ở trong phường, chúng ta không có cách nào động thủ đối với hắn, phải ép hắn ra khỏi phường thị mới được. Vương Trường Nguyệt khẽ đảo đôi mắt đẹp, đề nghị, không bằng bôi một ít linh mật ở trên ngư tinh thảo mùi nặng như vậy, khẳng định không phát hiện được, hắn nếu rời khỏi phường thị, chúng ta chưa chắc có thể đuổi theo được hắn. Nếu bôi lên mật, ta có thể dùng hỏa vân phong truy tra được vị trí của hắn. Không được, người này mua ngư tinh thảo, khẳng định không phải dùng sống, có thể là dùng để luyện đan, hắn có thể là luyện đan sư, muội như vậy rất dễ dàng khéo quá hóa vụn, có song đồng thử, hắn không chạy được, bây giờ vấn đề là, làm sao mang hắn ép ra khỏi phường thị, việc này không thể để năm tông phái Ngụy Quốc biết. Vương Trường Sinh cũng không tính nói chuyện này cho Bách Linh Môn, một danh ngạch thái nhất tiên môn, nói cái gì cũng không thể nhường ra ngoài, nếu bẩm báo Quảng Đông Nhân, rất nhẹ nhàng có thể bắt người này. Nhưng danh ngạch liền không quan hệ với vương gia nữa, Quảng Đông Nhân nhiều lắm thưởng cho một viên trúc cơ đan. Vương Minh Nhân, nếu là bái vào Bách Linh Môn, cao nhất chỉ là kết đan kỳ. Nhưng Bách Linh Môn chỉ có một tu sĩ kết đan, Quảng Đông Nhân chưa chắc sẽ toàn lực bồi dưỡng Vương Minh Nhân. Tránh cho tu hú chiến tổ, thái nhất tiên môn, thì khác, thực lực vượt qua Bách Linh Môn rất nhiều. Vương Minh Nhân bái vào thái nhất tiên môn, có thể đạt được phát triển tốt hơn, có thể ở con đường tu tiên đi được xa hơn. Đúng rồi, ta hôm trước ở trên đường đụng phải thập tứ đệ, hắn trước mắt ở ngay trong phường thị. Vong Như Yên đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, thập tứ đệ cũng có đây, quá tốt rồi, như vậy chúng ta làm việc liền tiện hơn nhiều rồi. Bọn họ thương lượng mấy canh giờ, chế định ra mấy bộ kế hoạch, lúc này mới tan cuộc. 3 ngày thời gian, rất nhanh đã trôi qua, Trần Thanh Thư một lần nữa tới tiệm tạp hóa Vương Thị, Vương Thanh Viễn nhiệt tình tiếp đãi hắn. Tiền bối, đây là ngư tinh thảo trăm năm ngài cần. Tổng cộng 10 cây. Vương Thanh Viễn lấy ra 10 hộp gỗ màu đen, đưa cho Trần Thanh Thư. Trần Thanh Thư mở ra một cái hộp gỗ, lấy ra ngư tinh thảo bên trong, cẩn thận xem xét. Đúng lúc này, Vương Thanh Sơn đi đến, cầm trên tay một bức tranh cuộn tròn màu xanh. Thất đệ, sao đệ có rảnh đến chỗ ta vậy? Vương Thanh Viễn cười nói. Vương Thanh Sơn cẩn thận đánh giá Trần Thanh Thư một lần, đưa bức tranh cuộn tròn màu xanh cho Vương Thanh Viễn. Đến mua một chút đồ, thuận tiện đưa cho huynh một bức tranh, người này là phản đồ của thái nhất tiên môn, giết hại đồng môn, huynh nhìn kỹ, nếu thấy người nọ, lập tức liên hệ đệ. Đệ sẽ bẩm báo Lý tiên bối tọa trấn phường thị, thưởng lớn lắm đấy, 50.000 khối linh thạch. Vương Thanh Viễn tò mò mở ra bức tranh cuộn tròn màu xanh, tùy ý nhìn lướt qua, gật đầu nói, Trần Thanh Thư, trúc cơ tầng 8, ta nhớ rồi, nếu phát hiện người này, ta sẽ thông báo đệ. Người này khẳng định sẽ không dùng diện mạo thật xuất hiện, huynh nếu phát hiện khẩu âm người nơi khác, cũng báo cáo lên, thà giết lầm, cũng không thể bỏ sót. Bây giờ đang kiểm tra tu sĩ ngoại lai đấy, ai bảo hắn giết hậu duệ tu sĩ Nguyên Anh chứ? Khẩu âm vùng khác, Vương Thanh Viễn đánh giá cao thấp Trần Thanh Thư một lần, mặt lộ vẻ do dự. Vương Thanh Sơn thấy cảnh này, ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Thư. Trong lòng Trần Thanh Thư cả kinh, trên mặt lộ ra nét tức giận, nói sao, các ngươi hoài nghi ta. Ta là con em Dương gia Sơn Trang tử Nguyệt Việt Quốc, Dương gia chúng ta cũng có tu sĩ kết đan tồn tại, chẳng lẽ các ngươi chỉ dựa vào khẩu âm, muốn bắt ta lại thẩm vấn sao? Trên mặt Vương Thanh Sơn lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cười lấy lòng nói, đạo hữu đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, người nọ là trúc cơ tầng 8, đạo hữu chỉ là trúc cơ tầng 2, hẳn là không phải cùng người, nhưng dựa theo lệ thường, ta vẫn cần hỏi đạo hữu một lần, đạo hữu đến phường thị Thanh Nguyệt làm gì? Tại hạ phụng mệnh mua ngư tinh thảo. Như thế nào, cái này cũng thuộc ngươi quản, hơn nữa, muốn tra cũng không tới lượt ngươi, ngươi không phải đệ tử sở quản lý phường thị nhỉ. Thất đệ, vị tiền bối này là khách quý trong cửa hàng chúng ta, để nói chuyện chú ý một chút, khẩu âm vùng khác có nhiều mà, tra cũng tra không nổi. Để nếu cứng rắn muốn điều tra vị tiền bối này, về sau chúng ta còn làm ăn hay không, thật không dễ gì có một vị khách sộp, ta dễ dàng sao? Vương Thanh Viễn nhíu mày, bán giận nói, Vương Thanh Sơn ngượng ngùng cười. Dùng một loại giọng điệu áy náy nói, xin lỗi, vì đạo hữu này, tại hạ vừa rồi đã đắc tội nhiều, xin ngươi đừng để ở trong lòng. Ta đi ngay, ngồi thẳng, không sợ điều tra, nhưng ngươi không phải người của sở quản lý, không có tư cách điều tra ta. Vương Thanh Sơn cười lấy lòng xin lỗi, xoay người rời khỏi. Trần Thanh Thư xem kỹ xong 10 cây ngư tinh thảo, hài lòng gật gật đầu, không tệ, 10 cây ngư tinh thảo này ta lấy hết, còn hay không, Dương gia chúng ta nguyện ý lấy hàng từ các ngươi. Hết rồi. Chỉ 10 cây, ngư tinh thảo cũng không dễ gieo trồng. Trên mặt Trần Thanh Thư lộ vẻ tiếc nuối, thanh toán linh thạch, rời khỏi tiệm tạp hóa Vương Thị. Khi hắn đi ngang qua một khách sạn phụ cận, phát hiện mấy đệ tử Bách Linh Môn đang tra hỏi trưởng quầy, tu sĩ trúc cơ kỳ cầm một bức tranh cuộn tròn màu xanh. Hắn tới gần nghe vài câu, phát hiện bọn họ đang tìm tu sĩ trúc cơ khẩu âm vùng khác. Trái tim Trần Thanh Thư nhất thời chìm đến đáy vực, hắn không dám tiếp tục ở lại phường thị. Hắn tìm một trà lâu, lấy một gian phòng. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, trên đường còn chưa có người nào. Trần Thanh Vân đi ra khỏi khách sạn, đi về phía chỗ ở. Một trà lâu gần cửa ra vào phường thị, một gian phòng lầu 2, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đang uống trà nói chuyện phiếm. Song Đồng Thử ở trên vai Vương Trường Sinh. Đột nhiên, nó trở nên hưng phấn, trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị chích chích. Vương Trường Sinh vội vàng đứng dậy, theo cửa sổ mở rộng, nhìn về phía lối ra phường thị. Hắn cũng chưa nhìn thấy bất luận kẻ nào, nhưng Song Đồng Thử vẫn như cũ kêu không ngừng. Khẳng định có người chạm vào ngư tinh thảo xuất hiện ở phụ cận, Song Đồng Thử mới sẽ cảnh báo cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra truyền tấn bàn, liên hệ Vương Minh Giang, nhị thập nhất thúc, người này trước mắt ở nơi nào. Hắn vừa mới về chỗ ở, cháu nơi đó có khác thường sao? Không ổn, hắn khẳng định là có được lá bùa ẩn nấp thân hình nào đó, hắn có thể đã rời khỏi phường thị. Nhị thập nhất thúc, thúc cùng đại ca mau hội hợp với bọn cháu, chuẩn bị rời phường thị truy kích người này, Thanh Sơn và Trường Nguyệt ở lại trong phường thị, tiếp tục giám thị. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuống lầu, Song Đồng Thử từ trên vai Vương Trường Sinh nhảy xuống, chạy về phía bên ngoài phường thị. Quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, đám người Thanh Sơn giám thị, hẳn là giả thân, chân thân đã rời khỏi phường thị. Nếu không phải Song Đồng Thử cảnh báo, nhắm chừng để hắn chạy rồi. Không bao lâu sau, Vương Minh Giang và Vương Trường Phong cùng Vương Trường Sinh hội hợp. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần tình huống sự việc, Song Đồng Thử tiếp tục chạy hướng ra phía ngoài. Cái này nói rõ mục tiêu khẳng định đã rời khỏi phường thị. Người này hẳn chính là Trần Thanh Thư, mau đuổi theo, đừng để hắn chạy, mùi sẽ không tồn tại mãi. Ra khỏi phường thị, cái mũi Song Đồng Thử khẽ ngửi vài lần ở trong không khí, hướng rừng rậm nơi xa phóng đi, bốn người bọn Vương Trường Sinh theo sát sau đó. Ở ngoài mấy trăm dặm, trong hang núi bí ẩn nào đó, Trần Thanh Thư lấy một ít chất lỏng màu bạc nhạt bôi lên trên người, cũng thay đổi một bộ váy dài màu đỏ, lấy ra một viên thuốc màu xanh, nuốt xuống, ngũ quan chợt mơ hồ, biến thành một nữ tử mi thanh mục tú, yết hầu cũng biến mất, môi hồng răng trắng, chỉ là ngực phẳng một chút. Chất lỏng hắn bôi lên trên người gọi là khư linh dịch, có thể loại trừ mùi trên người, tránh cho bị người ta lợi dụng mùi theo dõi. Hắn lấy ra son phấn, bôi ở trên mặt, cũng rải trên người một ít phấn thơm, nhìn qua càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cái này cũng chưa tính là xong, hắn ăn vào một viên thuốc màu lam nhạt, mở miệng nói, ta Diệp Vân Thường. Giọng hắn hoàn toàn biến thành giọng nữ tử, ngũ quan, quần áo trang phục và giọng nói đều biến thành nữ tử, truy binh khẳng định không nhận ra. Chính là bằng vào chiêu này, hắn mới có thể tránh được Thái Nhất Tiên Môn đuổi bắt. Tiếc nuối là, dịch hình đan và dịch thanh đan đều còn lại một viên cuối cùng. Nếu không phải Ngụy Quốc bắt đầu kiểm tra tu sĩ ngoại lai, hắn còn không nỡ dùng. Hai loại đan dược này tuy là đan dược bậc 2, nhưng cần dùng yêu đan bậc 3 luyện chế thành, cực kỳ quý giá, thời gian duy trì chỉ có 7 ngày 7 đêm. Trần Thanh Thư đánh vòng eo nhỏ, nâng bước đi ra ngoài, ra khỏi hang núi, hắn lấy ra một chiếc phi toa màu đỏ, nhảy lên, bắt pháp quyết, phi toa màu đỏ xé gió lao đi. Hắn còn chưa bay được bao xa, bốn đạo linh quang từ nơi xa bay tới, ngăn cản đường đi của hắn, chính là bốn người bọn Vương Trường Sinh. Mấy vị đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Trần Thanh Thư giả bộ trấn định nói. Bốn người bọn Vương Trường Sinh nhìn nhau, vị nữ tử váy đỏ trước mắt này, vô luận là ngũ quan và giọng, đều là nữ tử, căn bản không phải cùng một người với Trần Thanh Thư bọn họ đuổi theo. Vị tiên tử này, chúng ta đang đuổi bắt một tà tu, ngươi có nhìn thấy tu sĩ xa lạ nào xuất hiện ở phụ cận hay không? Vương Minh Giang trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn chăm chăm Trần Thanh Thư. Chưa nhìn thấy, ta còn muốn đến phường thị mua thương phẩm, bốn vị đạo hữu đây là muốn giết người đoạt bảo. Trần Thanh Thư nhíu mày nói, lấy ra một cây tỳ bà màu đỏ, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Trần Thanh Thư biểu hiện ra tu vi là trúc cơ tầng 8. Ở trước khi xác nhận thân phận của hắn, bốn người bọn Vương Trường Sinh sẽ không tùy tiện động thủ. Tiên tử đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, chỉ là kiểm tra theo lệ thường. Vương Trường Sinh vừa nói, vừa thả ra Song Đồng Thử, cái mũi Song Đồng Thử khẽ ngửi vài cái, chưa có bất cứ phản ứng gì. Bốn người bọn Vương Trường Sinh lộ ra do dự. Nữ tử váy đỏ trước mắt và Trần Thanh Thư quả thực chính là hai người khác nhau, nhưng bọn họ truy tung đến nơi đây, liền đụng phải nữ tử váy đỏ, không khỏi quá khéo rồi nhỉ. Động thủ, Vương Trường Sinh có nắm chắc nhất định có thể tiêu diệt đối phương, nhưng nếu bởi vậy trì hoãn thời gian, bị Trần Thanh Thư chạy mất, vậy thì phiền toái rồi. Quân Như Yên khẽ đảo trơ mắt đẹp, cười nói, vị tỷ tỷ này dùng là một loại phấn thơm nào, nơi nào có bán ra, thiếp thân cũng muốn đi mua một chút. Ta dùng là son hải đường, ta tự tay làm. Vương Minh Giang đột nhiên quát, Trần Thanh Thư, ngươi giết hại đồng môn, hôm nay chúng ta phụng mệnh truy bắt ngươi quy án, ngươi còn không mau bó tay chịu trói. Đối với điều này, trên mặt nữ tử váy đỏ chưa lộ ra chút khác thường nào, nhớ mày nói, Trần Thanh Thư, các ngươi nói là ta, muốn giết người đoạt bảo, thì nói rõ, đừng chụp mũ cho ta. Nói xong lời này, tay phải hắn đặt lên trên dây đàn tỳ bà, Ôn Như Yên thấy một màn như vậy, Ở sâu trong đôi mắt đẹp lóe lên vài phần kinh ngạc vui mừng, đôi môi khẽ nhúc nhích vài lần, hiển nhiên đang sử dụng truyền âm thuật. Nhị thập nhất thúc, xem ra là hiểu lầm rồi, vị tiên tử này không phải người chúng ta muốn tìm, chúng ta nhường đường cho nàng ấy đi. Bốn người Vương Trường Sinh lui đến một bên, Trần Thanh Thư thi triển cho bản thân một vòng bảo hộ, khống chế phi ta màu đỏ, bay về phía Phường Thị. Nhưng hắn còn chưa bay ra bao xa, bốn người bọn Vương Trường Sinh đều lấy ra một tấm bách kiếm phù bậc 2, lấy ra ngoài, hóa thành hơn trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng, tranh nhau đánh về phía Trần Thanh Thư. Trần Thanh Thư luôn lưu ý bốn người bọn Vương Trường Sinh, bọn họ vừa ra tay, Trần Thanh Thư đã thầm kêu không ổn, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu xanh, gặp gió phình to che ở trước người. Một đợt tiếng vang phành phành trầm đục, hơn 1.000 thanh kiếm nhỏ màu vàng lục tục đánh ở trên tấm khiên màu xanh. Tấm khiên màu xanh đỡ hơn 1.000 thanh kiếm nhỏ màu vàng, mặt ngoài lưu lại một chút vết kiếm mờ nhạt. Pháp khí phòng ngự thượng phẩm, chính là hắn, tha giết lầm, không bỏ sót. Trong mắt Vương Trường Sinh lướt qua một mảng ánh sáng lạnh lẽo, một hơi thả ra 5 con rối thú phi hành bậc 2, giang đôi cánh đánh về phía Trần Thanh Thư. Ba người bọn Uông Như Yên cũng đều lấy ra 3 con rối thú phi hành bậc 2, từ 4 phương 8 hướng đánh về phía Trần Thanh Thư, thanh thế kinh người. Trần Thanh Thư thấy cảnh này, không tiếp tục giả vờ nữa. Đối phương bày rõ muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn, giả bộ tiếp cũng không có ý nghĩa. Hắn bắt pháp quyết, 18 thanh phi kiếm màu xanh dài 2 thước bắn ra, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh, đón đầu con rối thú bậc 2 đánh tới. Một đợt tiếng kim loại va chạm vang lên trầm trầm, con rối thú bậc 2 bị phá hủy hết. Sắc mặt Vương Trường Sinh càng thêm ngưng trọng, không hổ là đệ tử thái nhất tiên môn, thực lực cường đại như vậy. Trần Thanh Thư sử dụng là thượng phẩm phi kiếm. Bốn người bọn Vương Trường Sinh thả ra chỉ là con rối thú bậc 2 hạ phẩm, căn bản không ngăn được, thứ không biết sống chết, đi chết đi. Trần Thanh Thư cười lạnh nói, bắt pháp quyết, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh nối đuôi nhau đánh về phía bốn người bọn Vương Trường Sinh. Ôm Như Yên không chút hoang mang, lấy ra kim giao đỉnh, đón gió phóng to, phun ra một mạng lớn hào quang màu vàng, bao trùm mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh đánh tới, cuốn nó vào kim giao đỉnh biến mất. Trần Thanh Thư bắt pháp quyết. Trong kim giao đỉnh truyền đến một đợt tiếng kiếm ngân thanh thúy, mơ hồ xen lẫn tiếng kim loại va chạm trầm trầm. Vân Minh Giang lấy ra một cái hồ lô pháp khí, phun ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, hóa thành một con mãng xà băng màu trắng hình thể thu to, lao về phía Trần Thanh Thư. Vương Trường Phong vung một cây cờ phướng màu đỏ, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, hóa thành một con chim lửa màu đỏ hình thể thật lớn, giang đôi cánh lao về phía Trần Thanh Thư. Trần Thanh Thư nhíu mày, há mồm. Một dải cầu vòng màu xanh dài mấy trượng bắn ra, đón mảng xà băng màu trắng cùng chim lửa màu đỏ. Ầm ầm ầm. Mảng xà băng màu trắng và chim lửa màu đỏ bị cầu vòng màu xanh đánh vỡ. Cầu vòng màu xanh thế mà là một thanh phi kiếm màu xanh dài 2 thước. Trên chuôi kiếm điêu khắc một con rắn màu xanh sống động như thật. Trống. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Một con dao long băng màu trắng hình thể thật lớn dương nanh múa vuốt đánh về phía Trần Thanh Thư. Mấy trăm thanh phi kiếm màu đen theo sát ở phía sau giao long băng màu trắng, mục tiêu chỉ thẳng Trần Thanh Thư. Sắc mặt Trần Thanh Thư không thay đổi, bắt pháp quyết, phi kiếm màu xanh kịch liệt chớp lên, vang lên một đợt tiếng kiếm ngân thanh thúy, hóa thành một con mãng xà màu xanh hình thể thật lớn, lao về phía giao long băng màu trắng. Giao long băng màu trắng và mãng xà màu xanh lao vào đánh nhau, bất phân cao thấp. Mấy trăm thanh phi kiếm màu đen bắn nhanh đến, tranh nhau đánh ở trên tấm khiên màu xanh, lần lượt tán loạn ra, hóa thành một mảng lớn hạt cát màu đen. Hạt cát màu đen quay cuồng một trận, hóa thành một quả cầu màu đen thật lớn, bao vây Trần Thanh Thư lại. Ôm Như Yên ăn vào một viên phần huyết đan, khí tức nhanh chóng tăng lên tới trúc cơ tầng 9. Nàng lấy ra một cây phượng vĩ cầm màu lam, ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua dây đàn, một đợt tiếng đàn thanh thúy vang lên. Vương Trường Sinh biết Ôm Như Yên làm phép cần thời gian nhất định, hắn há mồm, hắc giao kỳ từ trong đó bay ra, xoay vù vù, hình thể tăng vọt. Lượng lớn điểm sáng màu lam bỗng dưng hiện ra, nhanh chóng hóa thành một con thủy giao màu lam hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt lao về phía Trần Thanh Thư bị huyền âm sa vây khốn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, thủy giao màu lam nổ tung, hóa thành một mạng lớn nước trong, bao vây quả cầu màu đen. Vương Minh Giang bắt pháp quyết, hồ lô pháp khí phun ra một mạng lớn khí lạnh màu trắng, bề mặt quả cầu màu đen nhanh chóng kết băng, biến thành một bức tường băng màu trắng thật lớn. Nước trong cuồn cuộn không ngừng lóe lên, bao vây quả cầu màu trắng, thể tích quả cầu băng màu trắng càng lúc càng lớn. Trong quả cầu băng màu trắng, Trần Thanh Thư cau mày, ở trong chém giết với đội chấp pháp, lá bùa uy lực lớn trên tay hắn tiêu hao hết, linh thú cũng chết ở trên tay đội chấp pháp. Bây giờ thứ có thể sử dụng cũng không nhiều. Hắn lật tay lấy ra một cái bình sứ màu đỏ to bằng bàn tay, trên thân bình có hình một con chim lửa màu đỏ, to. Theo một tiếng của hắn hạ xuống, hình thể bình sứ màu đỏ tăng vọt cao hơn trượng, phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, sóng nhiệt cuồn cuộn. Ngọn lửa màu đỏ đánh ở trên hạt cát màu đen, nhất thời bốc lên một làn khói, phát ra tiếng vang xèo xèo. Hắn bắt pháp quyết không ngừng, trên người bay ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh, đánh ở trên hạt cát màu đen, vang lên một đợt tiếng keng keng trầm trầm. Một mảng lớn khí lạnh màu trắng xuyên thấu qua hạt cát màu đen, bay vào. Trong lòng Trần Thanh Thư có một loại dự cảm không tốt, hắn vội vàng lấy ra một lưỡi đao tàn phá màu xanh dài nửa thước. Trên lưỡi đao có mấy vết mẻ to bằng móng tay, tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người. Đây là mảnh vỡ pháp bảo, uy lực không kém gì phù bảo, bởi vì là mảnh vỡ, trúc cơ kỳ cũng có thể sử dụng. Hai tay hắn cầm mảnh đao màu xanh, điên cuồng rót pháp lực vào trong mảnh đao màu xanh. Lấy tu vi trúc cơ tầng 8 của hắn, rất nhanh, mảnh đao màu xanh đã tỏa sáng rực rỡ, sắc mặt Trần Thanh Thư cũng theo đó tái nhợt đi. Sử dụng một đòn của mảnh vỡ pháp bảo này, cần tiêu hao hết chính thành pháp lực của hắn. Phá cho ta. Theo Trần Thanh Thư hét to một tiếng, mảnh đao màu xanh một lần nữa tỏa sáng, bắn bay ra. Ông ông ông. Một tiếng nổ vang lên, quả cầu băng màu trắng khổng lồ hóa tan vỡ ra, mảnh đao màu xanh lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Kết quả không ra ngoài Trần Thanh Thư dự liệu, mảnh đao màu xanh xuyên thủng thân thể Vương Trường Sinh, nhưng Vương Trường Sinh chưa phát ra chút tiếng kêu thảm nào. Trần Thanh Thư thầm kêu không ổn, Vương Trường Sinh hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất, ba người bọn Uông, Như Yên cũng tương tự. Ngay sau đó, một đợt tiếng đàn dồn dập vang lên, Trần Thanh Thư cảm giác thức hải bị người ta dùng vật nặng gõ một cái, thức hải truyền đến một cơn đau đớn như xé rách, đầu hắn trống rỗng một phen. Nhân cơ hội này, vô số hạt cát màu đen xoay vù vù, hóa thành mấy trăm thanh kiếm nhỏ màu đen, tranh nhau đánh về phía Trần Thanh Thư. Một đợt tiếng phúc phúc vang lên, linh tráo hộ thể của Trần Thanh Thư vặn vẹo biến hình một trận, như ẩn như hiện, một bộ dáng có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Ba cây kim băng màu lam mảnh mai khó thấy bay vút đến, lóe lên xuyên thủng hộ thể linh tráo của Trần Thanh Thư. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba cây kim băng màu lam xuyên thủng đầu hắn, thi thể nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Trần Thanh Thư vừa chết, mảng xà màu xanh hóa thành một thanh phi kiếm màu xanh, rơi về phía mặt đất. Hư không cách đó không xa sáng lên một đợt hào quang màu đen, bóng dáng bốn người bọn Vương Trường Sinh hiện ra, trên tay Vương Trường Sinh nắm hắc giao kỳ. Vương Trường Sinh phát hiện Trần Thanh Thư đang sử dụng pháp khí uy lực lớn nào đó, vội vàng điều khiển hắc giao kỳ, chế tạo ra ảo giác. Hắc giao kỳ là bản mạng pháp khí, phối hợp quỳ thủy chân kinh lớn hơn Vương Trường Sinh tu luyện, mới có thể chế tạo ra ảo giác. Bé hơn quỳ thủy chân kinh lớn hơn tu luyện đến tầng cao, có thể thi triển ảo thuật cấp cao nào đó, tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể phân biệt thật giả, cũng chính là một điểm này. Bé hơn quỳ thủy chân kinh lớn hơn mới có thể làm công pháp trấn tông. Trần Thanh Thư dừng ở một gốc cây đại thụ mặt trên, hắn vừa chết, lập tức khôi phục hình dáng. Vương Trường Sinh sau khi phân biệt không có sai lầm, tâm tình cực kỳ kích động. Nhân tử, đằng sau xác định người này chính là Trần Thanh Thư. Uông Như Yên mỉm cười, nói, bình thường mà nói, người tu tiên gặp nguy hiểm, khẳng định sẽ lấy ra pháp khí bản thân thường dùng. Người này ngụy trang thành nữ, sử dụng nhạc cụ, đáng tiếc hắn không hiểu âm luật, ngón tay đặt không đúng vị trí. Đương nhiên, ta chỉ là có điều hoài nghi mà thôi, loại chuyện này, tha giết lầm, cũng không thể buông tha. Ha ha, quá tốt rồi, bằng vào đầu của người này, chúng ta có thể đưa tứ thập nhị đệ đi thái nhất tiên môn, trời phù hộ vương gia chúng ta. Vương Minh Giang cười ha ha nói, vẻ mặt cực kỳ kích động. Nơi này cách phường thị không phải quá xa, tiếng đánh nhau rất có thể đưa tới người tu tiên khác, chúng ta vẫn là quay về trong tộc trước đi. Vương Trường Sinh thu đi tài vật trên người Trần Thanh Thư, thu thi thể vào trong một túi trữ vật, thanh bản mạng phi kiếm kia cũng thu đi, bốn người hướng tới phường thị bay đi. Biết được Trần Thanh Thư đã đền tội, Vương Thanh Sơn và Vương Trường Nguyệt đều rất vui vẻ, bọn họ ngay trong đêm rời khỏi phường thị Thanh Nguyệt. Một tháng sau, bọn họ về tới Vương Gia Bảo. Tài vật trên người Trần Thanh Thư không ít, hơn 1.500.000 khối linh thạch, mười mấy món pháp khí, còn có vài tài liệu yêu thú. Giá trị lớn nhất là mười mấy loại đan phương bậc 2 cùng hai bản tâm đắc luyện đan, đặc biệt dịch hình đan và dịch thanh đan, hai loại đan dược này có thể thay đổi dung mạo và giọng nói. Nếu không phải Trần Thanh Thư mắc lỗi ở trên chi tiết, thật sự có thể để hắn chạy mất. Cân nhắc tới thái nhất tiên môn có thể sẽ đòi tài vật trên người Trần Thanh Thư, cầm 1.000.000 khối linh thạch, không động vào một món pháp khí nào, đan phương bậc 2 cùng tâm đắc luyện đan, toàn bộ chết một phần. Từ Ngụy Quốc đến thái nhất tiên môn, đường xá xa xôi, như vậy đi, ta, Trường Sinh và Trường Phong ba người hộ tống tứ thập nhị đệ tới thái nhất tiên môn, Như Yên, Trường Nguyệt, Thanh Sơn và Thanh Kỳ lưu thủ trong tộc, Trường Hoán quay về phường thị Thanh Nguyệt. Đúng rồi, việc này không thể hướng ra ngoài lộ một chữ nào, sự tình liên quan gia tộc tương lai phát triển. Sắc mặt Vương Minh Giang nghiêm túc, giọng điệu trầm trọng. Chuyện này, Vương gia vòng ra khỏi Bách Linh Môn. Một khi truyền ra, Quảng Đông Nhân khẳng định sẽ bất mãn. Nhưng Vương Minh Nhân bái vào Thái Nhất Tiên Môn, có thể có một tương lai tốt hơn. Vương gia cũng thêm một phần bảo đảm. Đối với điều này, đám người Vương Trường Sinh đều đáp ứng. Bọn họ biết nặng nhẹ, tự nhiên sẽ không kể việc này lộ ra ngoài, để tránh mang đến phiền toái không cần thiết cho gia tộc. Nhân tử, chuyện trong nhà, làm phiền nàng để ý nhiều hơn. Phu quân, chàng yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt trong nhà, mọi người đi đường cẩn thận, trở về sớm một chút. Dặn dò xong công việc, ba người bọn Vương Trường Sinh dẫn Vương Minh Nhân rời khỏi Vương Gia Bảo. Thiên Tinh Phái, sân vườn U Tĩnh nào đó, Hoàng Phú Quý đang nói cái gì với một thanh niên áo sam màu vàng mi thanh mục tú. Thanh niên áo sam màu vàng tên Hoàng Hữu Hâm, là cháu trai của Hoàng Phú Quý. Hữu Hâm, qua vài năm nữa, bảy đại tiên môn sẽ mở núi thu đồ đệ. Cháu cần phải cố gắng tu luyện, tranh thủ thông qua khảo hạch. Vì kiếm được cho cháu danh ngạch này, ta làm trâu làm ngựa cho Thiên Tinh Phái, cháu nhất định phải cố gắng đấy. Hoàng Phú Quý lời nói thấm thía dặn dò. Sau khi Hoàng Phú Quý bước vào con đường tu tiên, chỉ về nhà hai lần, lần đầu tiên là tế bái cha mẹ, lần thứ hai là tránh đầu sóng ngọn gió. Hoàng Hữu Hâm là cháu trai Hoàng Phú Quý, tư chất bình thường, tài lửa pháp địa, tài là vị trí số 1. Hoàng Phú Quý may mắn tiến vào kết đan kỳ, muốn tiến một bước nữa cực kỳ khó khăn. Hoàng Phú Quý tự biết lực lượng cá nhân có hạn. Đông Hoang là một khu vực khai phá muộn nhất, không có khả năng có quá nhiều động phủ tọa hóa của tu sĩ cấp cao. Hắn có thể phát hiện một trong số đó, vận khí đã rất tốt rồi. Hắn đảm nhiệm khách khanh trưởng lão Thiên Tinh Phái, đi theo làm tùy tùng làm việc cho Thiên Tinh Phái, chính là vì một danh ngạch. Nếu là Hoàng Hữu Hâm bái vào Thái Nhất Tiên Môn, tương lai có lẽ có thể giúp mình. Đây là bù đắp ngược trở lại. Một điểm này có chút giống với môn phái tu tiên. Lão Tổ Tông, cháu sẽ cố gắng tu luyện, ngài yên tâm đi. Hoàng Hữu Hâm tràn đầy lời lẽ đáp ứng. Sau khi kiến thức thần thông của người tu tiên, hắn không muốn làm một người phàm nữa. Khu vực đông nam của Đông Hoang, nơi này có một dãy núi khổng lồ vô cùng, tên là Thái Nhất Sơn Mạch, kéo dài trăm vạn dặm. Thái Nhất Sơn Mạch có hơn vạn đỉnh núi to nhỏ, linh khí dư thừa, thảm thực vật rậm rạp, kỳ cầm dị thú vô số kể. Nơi này chính là chỗ sơn môn của Thái Nhất Tiên Môn. Góc tây bắc Thái Nhất Sơn Mạch có một ngọn linh sơn tên là Thái Nguyên Sơn. Cả linh sơn chính là một phường thị, bởi vì thỉnh thoảng có thứ tốt xuất hiện. Cộng thêm Thái Nhất Sơn Mạch tài nguyên yêu thú phong phú, hấp dẫn lượng lớn người tu tiên đến đây, hoặc làm ăn, hoặc mua tài nguyên tu tiên, hoặc săn giết yêu thú, cực kỳ phồn hoa. Một ngày này, đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều phủ thêm cho Thái Nhất Sơn Mạch một tấm áo màu vàng. Một luồng hào quang màu lam xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng bay về phía Thái Nguyên Sơn. Hào quang màu lam tới gần Thái Nguyên Sơn 5 dặm, chợt ngừng lại, chậm rãi hạ xuống đất. Hào quang màu lam là một con thuyền bay màu lam, ba nam tử trưởng thành cùng một cậu nhóc hơn 10 tuổi đứng bên trên, chính là đoàn người Vương Trường Sinh. Bọn họ chạy đi ngày đêm không nghỉ, tốn hơn một năm thời gian, cuối cùng bình an đi tới Thái Nhất Sơn Mạch. Vương Trường Sinh thu hồi Lam Liên Chu, bọn họ đi về phía Thái Nguyên Sơn. Không hổ là một trong bảy đại tiên môn, chỉ là ngoại vi, linh khí đã dư thừa như thế. Nếu có thể tu luyện ở trong Thái Nhất Tiên Môn, tốc độ tu luyện muốn chậm cũng khó. Vương Trường Phong dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, trong mắt tràn đầy nét khát khao. Thiên địa linh khí nơi đây quả thật dư thừa, tứ thập nhị đệ, nếu có thể bái vào Thái Nhất Tiên Môn, khẳng định có một tương lai tốt đẹp hơn. Vương Minh Giang cười nói, Vương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, sắc trời không còn sớm nữa. Chúng ta ở phường thị một đêm trước đi, ngày mai lại đi Thái Nhất Tiên Môn. Đường xá rộng rãi sạch sẽ, trên đường dòng người đông đúc, sắc trời đã tối đi, trong phường thị đèn đuốc sáng trưng, tiếng hò hét không gián đoạn. Cự tiệm lâu đời trăm năm, linh cốc cấp 1 cấp 2 đều có, đi đi ngang qua, đều đừng bỏ qua. Thanh ly trà năm nay vừa hái, có lợi đối với tu luyện, thường xuyên dùng uống có thể cải thiện thể chất, đều vào nhìn một lần. Đang dược luyện đan sư Thái Nhất Tiên Môn luyện chế, đều tiến vào xem một chút. Hàng đẹp giá rẻ. Các cửa hàng đều phái ra tiểu nhị, đứng ở cửa lớn tiếng hò hét. Phường thị là Thái Nhất Tiên Môn mở, tài nguyên tu tiên phong phú, giá hàng cũng khá đắt. Người đi đường trên đường đều là trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Không bao lâu sau, bọn họ tới một khách sạn tên là Lai Tiên Cư. Một lão già áo bào vàng hơn 50 tuổi đang ở sau quầy xem xét sổ sách, xem pháp lực dao động trên người hắn. Thế mà là tu sĩ luyện khí. Trưởng quầy, chúng ta muốn ở trọ. Vương Trường Sinh đi qua, đặt một khối linh thạch tới trên quầy. Vị tiền bối này có ba loại phòng khách giáp ất bính. Phòng khách loại giáp có chứa tụ linh trận loại nhỏ, một ngày một bữa. Phòng khách loại ất có chứa tụ linh trận loại nhỏ, nhưng không bao ăn, Phòng khách loại bính chỉ là phòng bình thường, không có tụ linh trận loại nhỏ. Phòng khách loại giáp 300 khối linh thạch, phòng khách loại ất 100 khối linh thạch, phòng khách loại bính 50 khối linh thạch. Đúng rồi, chúng ta là cho thuê theo năm, không phải thuê theo tháng. Lão già áo bào vàng chậm rãi nói, giọng điệu tương đối thành khẩn. Vương Trường Sinh nhíu mày, hỏi, không cho thuê theo tháng sao? Hắn không thiếu 50 khối linh thạch đó, nhưng cũng không muốn bị người ta coi là coi tiền như rác. Không có, toàn bộ phường thị đều không có khách sạn cho thuê theo tháng. Mỗi ngày đều có lượng lớn người tu tiên tới phường thị, kính người hết chỗ. Khách sạn trong phường thị đều là cho thuê theo năm, tiền bối. Nếu không tin, có thể đến khách sạn khác hỏi một chút, lão hủ tuyệt đối không có chút lừa gạt. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng ba người bọn Vương Minh Giang rời khỏi khách sạn. Bọn họ chạy đi mấy khách sạn, kinh ngạc phát hiện, quả thật không có khách sạn cho thuê theo tháng, tiền thuê xấp xỉ. Vương Trường Sinh bổn ý là thuê một phòng khách loại bính, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, dù sao bọn họ cũng không ở lâu. Cửu đệ, chúng ta vẫn là thuê một gian phòng khách loại ất đi, ta tính ở lại chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Nơi này tài nguyên tu luyện phong phú, linh khí dư thừa, ở nơi này tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, ta ở chỗ này, ít nhiều có thể giúp đỡ tứ thập nhị thúc, ví dụ như đưa cho hắn một ít tài nguyên tu tiên. Vương Trường Phong do dự hồi lâu, nói như vậy, vừa rồi lúc tìm kiếm khách sạn, Vương Trường Phong vẫn luôn lưu ý cửa hàng trên đường, vô luận là số lượng vẫn là quy mô cửa hàng, đều lớn hơn xa xa phường thị hắn trước kia từng đi, hắn chưa thành thân, không có vợ con. Ràng buộc tương đối ít, quan trọng nhất là hắn kẹt ở trúc cơ tầng 3 mấy năm, chính là thiếu tài nguyên tu tiên. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thoát ly gia tộc, chỉ là muốn ở đây tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên tu vi của mình. Về phần giúp Vương Minh Nhân, chẳng qua là một lý do của hắn mà thôi. Gia tộc thật không dễ gì bồi dưỡng hắn đến trúc cơ kỳ, bởi vì thiếu tài nguyên tu tiên, hắn không tính lập tức quay về gia tộc, không có một lý do đủ cứng, hắn không tiện lưu lại. Vương Trường Sinh nhíu mày, nói, đại ca, huynh muốn ở lại chỗ này tu luyện, huynh tính khi nào trở về. Phường thị Thái Nguyên tài nguyên tu tiên phong phú, Vương Trường Sinh cũng muốn ở lại trong phường thị tu luyện, nhưng vừa nghĩ tới vợ con trong tộc, hắn sẽ không ở phường thị lâu. Vương Minh Giang cũng tương tự, còn hắn Vương Trường Dương có được linh căn, tư chất bình thường, vợ con ở lại gia tộc, hắn cũng không muốn lưu lại bên ngoài thời gian dài. Ta cũng không nói chắc được, ông, ta muốn tu vi cao hơn một chút lại trở về. Vương Trường Phong trước kia là một người tu luyện nhanh nhất trong tộc, rất nhiều trưởng bối gửi gắm kỳ vọng cao đối với hắn, nhưng Vương Trường Sinh dẫn đầu tiến vào trúc cơ kỳ, đã tu luyện đến trúc cơ tầng 6, cao hơn Vương Trường Phong 3 cấp bậc, cảm xúc trong lòng Vương Trường Phong rất bất cân bằng. Công pháp Vương Trường Phong tu luyện chưa nói là tốt, muốn đuổi kịp thậm chí vượt qua Vương Trường Sinh, hắn cần lượng lớn tài nguyên. Hắn không có vợ con, vướng bận ít, Vương Trường Sinh biết tâm ý Vương Trường Phong đã quyết, không tiện khuyên nữa, gật đầu nói. Được rồi, vậy chúng ta thuê một gian phòng khách loại ất, về phần huynh ở lại phường thị, việc này không cần sốt ruột quyết định, chúng ta đưa tứ thập nhị thúc vào Thái Nhất Tiên Môn rồi nói sau. Vương Trường Phong cũng không phản đối, đáp ứng. Vương Trường Sinh lấy 100 khối linh thạch, thuê một gian phòng khách loại ất, nhị thập nhất thúc, tứ thập nhị thúc, cửu đệ, ta ra ngoài đi dạo một chút, muộn một chút lại trở về. Vương Trường Phong bỏ lại một câu, liền rời khỏi khách sạn, xem ra Trường Phong quyết tâm muốn ở lại phường thị rồi. Vương Minh Giang thở dài nói, Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, con người leo lên cao, nước chảy về chỗ trũng, chỉ cần không phải thoát ly gia tộc, đại ca ở lại phường thị tu luyện cũng không có gì. Với lại, tứ thập nhị thúc còn nhỏ, nếu đại ca ở lại trong phường thị, ít nhiều có thể chiếu cố lẫn nhau, nhị thập nhất thúc, thúc muốn đi ra ngoài dạo một chút hay không? Vương Minh Giang lắc lắc đầu, nói, chúng ta chuyến này mục đích là đưa tứ thập nhị đệ vào Thái Nhất Tiên Môn, tứ thập nhị đệ vào Thái Nhất Tiên Môn xong rồi. Lại đi dạo cũng không muộn. Vương Minh Nhân do dự một lát, mở miệng hỏi, nhị thập nhất ca, Trường Sinh, ta khi nào có thể về nhà? Hắn tuổi còn nhỏ, với hắn mà nói, Thái Nhất Tiên Môn là một nơi xa lạ, hắn càng muốn ở nhà hơn. Tứ thập nhị đệ, danh ngạch này là chúng ta mạo hiểm sinh mệnh tranh thủ được cho đệ, đệ nhất định phải cố gắng tu luyện. Về phần về nhà, xem quy định của Thái Nhất Tiên Môn, tu vi của đệ càng cao, hẳn là có thể về nhà càng sớm. Đệ yên tâm, ta sẽ giúp đệ chiếu cố tốt đám người nhị thập ngũ thúc công. Đúng vậy, tứ thập nhị thúc, thúc an tâm ở Thái Nhất Tiên Môn tu luyện là được, trong nhà không cần thúc quan tâm. Trên đường phố chật chội, Vương Trường Phong dùng ánh mắt tò mò đánh giá mọi thứ chung quanh. Hắn đứng ở trên đường, nhìn quanh, tựa như đang tìm cái gì. Không bao lâu sau, một thanh niên áo sa màu xanh vẻ mặt khôn khéo tới trước mặt Vương Trường Phong. Trên mặt thanh niên áo sa màu xanh nặn ra một nụ cười nịnh nọt, dùng một loại giọng điệu lấy lòng nói. Vị tiền bối này, cần dẫn đường không? Tiểu nhân Lý Thanh, lớn lên trong phường thị này, đối với tình huống phường thị có thể nói là rõ như lòng bàn tay, chỉ cần hai khối linh thạch phí dẫn đường, ý ngài như thế nào? Dẫn ta đi cửa hàng đang dược tốt nhất, xong việc cho ngươi thù lao, lại giới thiệu cho ta một lần tình huống phường thị Thái Nguyên. Vâng, tiền bối mời theo ta. Lý Thanh vừa dẫn đường cho Vương Trường Phong, vừa giới thiệu tình huống phường thị cho Vương Trường Phong. Phường thị Thái Nguyên là phường thị do Thái Nhất Tiên Môn thành lập, đại đa số cửa hàng trong phường thị kinh doanh tài liệu yêu thú. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Lý Thanh dẫn Vương Trường Phong tới trước cửa một trà lầu các màu xanh cao 5 tầng. Lầu các màu xanh trang trí hoa lệ, cửa treo một tấm biển hiệu màu vàng dài hơn một trượng, bên trên viết ba chữ to màu bạc Thiên Đăng Các. Tấm biển màu vàng tản mát ra một luồng linh khí dao động mãnh liệt, thế mà lại là một món pháp khí thượng phẩm, dùng một món pháp khí thượng phẩm làm bảng hiệu. Trong mắt Vương Trường Phong lóe lên sự ngạc nhiên, tiền bối, Thiên Đăng Các là cửa hàng đan dược tốt nhất trong phường thị, chỉ cần trả nổi tiền, nghe nói đan dược bậc 3 cũng có thể mua được. Lý Thanh chỉ vào lầu các màu xanh, nhiệt tình giới thiệu, ngươi ở chỗ này chờ ta rất nhanh sẽ đi ra. Vương Trường Phong bỏ lại một câu, bước nhanh đi vào Thiên Đăng Các, Lý Thanh chờ ở cửa. Nửa khắc sau, Vương Trường Phong đi ra, trên mặt tràn đầy ý cười, đi, dẫn ta đi dạo phường thị Thái Nguyên một lần. Lý Thanh đáp ứng, tiếp tục dẫn đường cho Vương Trường Phong. Sáng sớm hôm sau, Vương Trường Phong về tới khách sạn, trên mặt treo nụ cười nồng đậm. Trường Phong, có việc vui gì, ngươi cười vui vẻ như vậy? Vương Trường Phong nhếch miệng cười, hưng phấn nói, không có gì, ta thuê một vị dẫn đường, hắn dẫn ta vòng, vo cả đêm, tài nguyên tu tiên của phường thị Thái Nguyên quả thật rất phong phú. Nhị thập nhất thúc, tứ thập nhị thúc, đại ca, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát đi. Tranh thủ hôm nay đưa tứ thập nhị thúc vào Thái Nhất Tiên Môn. Vương Minh Giang gật gật đầu, nói, hy vọng thế. Ra khỏi khoảng cách hạn chế bay của phường thị, Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, chở bọn họ bay về phía Sơn Môn Thái Nhất Tiên Môn. Ba canh giờ sau, bọn họ bị đệ tử tuần tra của Thái Nhất Tiên Môn ngăn cản. Dẫn đầu là một nam tử trung niên mày kiếm mắt sáng, trúc cơ tầng 7. Phía trước là địa bàn của Thái Nhất Tiên Môn chúng ta, hạng người không liên quan, không thể tới gần. Vì đạo hữu này, trước đó không lâu, chúng ta nhìn thấy lệnh truy nã của quý phái, truy bắt một tu sĩ trúc cơ tên là Trần Thanh Thư. Nói là đầu của người này có thể đổi lấy một danh ngạch tiến vào Thái Nhất Tiên Môn, chúng ta là tới lĩnh phần thưởng. Vương Minh Giang hai tay ôm quyền, khách khí nói. Nam tử trung niên khẽ biến sắc, kinh ngạc nói, cái gì, các ngươi đã giết chết phản đồ kia rồi. Đúng vậy, còn xin đạo hữu thông truyền thay, chúng ta là đến lĩnh phần thưởng. Các ngươi tiếp tục tuần tra, mấy vị đạo hữu, mời theo ta. Nam tử trung niên thả ra một con hạc to lớn màu xanh, nhảy lên. Một tiếng hạc hót thanh thúy vang lên, con hạc lớn màu xanh rung lên đôi cánh, hướng nơi xa bay đi. Vương Trường Sinh vội vàng khống chế Lam Liên Chu, đi lên theo. Hơn hai canh giờ sau, con hạc lớn màu xanh đáp xuống đỉnh một ngọn núi cao vút trong mây. Đỉnh núi có một cung điện màu xanh cao hơn 10 trượng. Ba chữ to nghênh khách điện trên bảng hiệu lập lòe phát sáng, thu hút ánh mắt người ta. Trong điện rộng rãi sạch sẽ, trước một cái bàn gỗ màu xanh xếp thành hàng dài. Nam tử trung niên đưa bốn người bọn Vương Trường Sinh tới một gian phòng bên, bảo bọn họ đừng chạy lung tung. Gian phòng bí mật nào đó, một nho sinh trung niên tướng mạo nho nhã đang chơi cờ với một thiếu phụ váy xanh. Một đợt tiếng bước chân dồn dập vang lên, một nam tử trung niên đi đến, hắn hướng hai người cúi người hành lễ, cung kính nói, Lưu Sư Thúc, Lý Sư Thúc, có mấy vị tu sĩ họ Vương đến, bọn họ đã giết chết tên phản đồ Trần Thanh Thư kia, bây giờ đang ở sảnh bên chờ. Cái gì, giết chết tên phản đồ kia rồi? Ngươi đưa bọn họ đến nơi đây, ta muốn đích thân hỏi. Vâng, Lưu Sư Thúc. Không bao lâu sau, nam tử trung niên đã dẫn theo bốn người bọn Vương Trường Sinh tiến vào. Bốn người bọn Vương Trường Sinh trăm miệng một lời nói, vạn bối bái kiến hai vị tiền bối. Nho sinh trung niên nhìn về phía nam tử trung niên, phân phó, Lý Sư Điệt, ngươi có thể đi xuống rồi. Nam tử trung niên đáp lại, xoay người rời khỏi. Nghe Lý Sư Điệt nói, các ngươi đã giết chết tên phản đồ kia, lấy ra thi thể tên phản đồ kia, để chúng ta nhìn một cái. Vương Trường Sinh đáp lại, vội vàng lấy thi thể Trần Thanh Thư ra, lấy ra túi trữ vật của Trần Thanh Thư, đưa hai tay cho thiếu phụ váy xanh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.